Siêu Việt Tài Chính, chương 320, nguyên nhân thật, góc truyện audio.com, cả ba người lúc này nhìn lấy Ngọc Nhi không nói được lời nào. Bởi vì đây có thể nói là một sự bất ngờ cực kỳ lớn đối họ nhận được các điều kỳ lạ này trong ngày hôm nay. Việc từ trước đến giờ không ít người xây dựng nhà cửa nhưng để xây dựng nhà thành nơi như thế này thì họ phải có bí mật gì lớn lắm mà nhìn Ngọc Nhi tuy cũng có bí mật nhưng không đến nỗi phải xây dựng cả một cơ sở ngầm như thế này mới đúng. Thôi mọi người đi xuống để biết bên dưới có gì nào. Bảo đảm mọi người sẽ hài lòng. Thiếu Kiệt lúc này mới chấn định lại nhìn Ngọc Nhi đang bước từng bước xuống lối cầu thang đi xuống hỏi. Em xây cái này khi nào vậy? Không, em không xây cái này mà là bố em xây. Nơi này vốn là nhà trước đây của bố em. Phía sau được xây dựng. Sau, mỗi năm đều có tu sửa nhưng khoảng 2 năm trở lại đây thì mới sửa chữa lại hoàn toàn. Đối với nền móng thì vẫn giữ nguyên chỉ là dựa theo móng cũ mà sửa lại cho phù hợp thôi. Nơi này cũng là nơi mà em thoát ra năm đó. Ngọc Nhi nói rõ nguồn gốc ngồi nha và những thứ như thế này làm Thiếu Kiệt cũng trầm ngâm. Bây giờ hắn hiểu bất cứ người nào khi đã dấn thân vào việc gì nguy hiểm cũng chừa cho mình một con đường thoát thân khi nguy cấp. Bố của Ngọc Nhi cũng vậy, Cửu Hùng cũng thế. Ngọc Nhi, cậu dùng những thứ này để làm gì thế? Những cơ sở này đáng lẽ không nên tồn tại mới đúng. Cậu làm như thế không lo lắng hay sao? Hà Vi khi thấy những gì diễn ra trước mắt mình cô mới hỏi Ngọc Nhi, vì đây là những hầm bí mật ngầm, nếu như Ngọc Nhi sử dụng nó để làm việc gì phạm pháp thì chắc chắn quân đội sẽ phải can thiệp. Như thế sẽ dẫn đến xung đột giữa cô và Ngọc Nhi mà như thế sẽ làm cho Thiếu Kiệt khó xử. Đúng, những chỗ này nó không nên tồn tại nhưng hiện giờ mặt nổi của Thiếu Kiệt đã bị phát hiện. Mình mới phải công khai cho các cậu biết điều này, hầm bí mật này được liệt vào cấp bảo mật. Nếu cậu có cho ông cậu biết thì hồ sơ của nó vẫn tồn tại nhưng đây là việc bí mật giữa các nhà với nhau. Theo mình nhớ ông cậu cũng có một hầm bí mật riêng đi. Nhưng lại đi dùng cho việc đào tạo quân lực nên nó không còn đúng với ý nghĩa nó được ép. Hà Vi cũng biết nơi đào tạo cô thật chất thuộc về sở hữu trong nhà. Chỉ có điều ông cô vì đất nước mới đem những hầm bí mật này thành nơi tập trung đào tạo binh chủng đặc biệt. Nhằm thu thập tình báo nước ngoài và các thế lực chống phá nhà nước ảnh hưởng đến sự an toàn của quốc gia nên. Mới làm vậy, hầm bí mật như thế này tại sao cậu lại được sở hữu chứ? Những hầm bí mật như thế này hầu hết bản thiết kế và cấu trúc căn nhà không được sửa chữa mà. Đúng là việc hầm bí mật nếu xét vấn đề cấu trúc là thế. Nhưng khi nó xuống cấp trầm trọng người sở hữu có quyền yêu cầu sửa chữa và thay đổi hoặc xóa bỏ hầm bí mật. Cách đây 19 năm nó được đề xuất như thế thay đổi lại kiến trúc cho phù hợp với xã hội. Và như thế nó bị cho rằng hầm bí mật đã bị hủy và không còn tồn tại. Ngọc Nhi lúc này mới nói ra lai lịch của căn hầm cũng nhìn Hà Vi. Bởi vì nếu Hà Vi muốn tìm hiểu sẽ tìm hiểu được. Vấn đề này không khó vì bố hắn năm đó nhận được mảnh đất này làm sinh lễ cưới, phát hiện vấn đề này nên mới xin những người kia phá đi làm lại thành kiến trúc nhà ở, bố cô thấy bỏ đi thì tiếc nên. Nhờ người vẽ lại bản vẽ và xây lại cả cái hầm trong bí mật. Trước đây nơi này thật sự là sở hữu của quân đội nước ta. Dùng để cất giữ vũ khí chuyển cho chiến sự. Sau chiến tranh những quân khí này rời đi qua nhiều năm nó bị lãng quên. Mình hiện tại cũng chỉ tận dụng nó thôi. Với phần Thiếu Kiệt cần có một nơi như thế này mới đem lại được sự bí mật sau này. Thôi mọi người đi xuống, lúc đó mình sẽ giải thích đầy đủ cho mọi người. Thiếu Kiệt lúc này cũng im lặng, hắn chưa biết nơi này sẽ có gì. Với tất cả những gì hắn biết, việc tồn tại hầm bí mật hay không thì không có gì phải bàn. Quan trọng mục đích của việc sử dụng nó như thế nào. Mà người sở hữu là Ngọc Nhi đã công khai với hắn thì cũng không cần thiết phải lo lắng. Theo hướng dẫn của Ngọc Nhi, K3 theo chân cô đi tới một hành lang, nơi đây là một khoảng không trống trải, không một hành lang dài hướng về phía bên kia nhà của Ngọc Nhi. Chỉ về phía hành lang dài gió, Ngọc Nhi tươi cười nói với Thiếu Kiệt và mọi người. Đây là lối đi lên trên nhà mình, vì thế cho dù mình ở trong nhà vẫn có thể đi qua bên đây. Nếu có người thật sự theo dõi nhà mình thì cũng chỉ tưởng là giờ này mình đã nghỉ ngơi. Thấy lối hành lang không có gì đặc biệt, Thiếu Kiệt cũng gật đầu. Cứ tưởng như thế đã xong, Ngọc Nhi lại tiếp tục xoay một chút viên đá tròn ở ngay cuối cầu thang. Lúc này phía trên đóng lại bên cạnh bức tường lại được mở ra một cánh cửa. Nếu không biết người khác chỉ nghĩ hành lang này chỉ dùng để thoát thân bởi vì cách cửa bên hông này thật sự được kéo lên hoàn toàn. Vì sát với lối đi và được làm như những viên gạch nên dù có người tìm kiếm cũng khó phát hiện. Lúc này Thiếu Kiệt mới hiểu tại sao giữ phòng khách bên ngoài lại có thêm một phòng ở giữa nhà rồi mới tới cầu thang đi lên. Bởi tận dụng căn phòng trang trí như một phòng giải trí có thể che đi cơ cấu của bức tường mỏng kéo lên xuống như thế này. bức tường được kéo lên tâm khoảng hơn một mét thì dừng lại. Theo dãy bậc thang đi xuống hiện ra, Ngọc Nhi đi qua đó không vấn đề gì nhưng với Thiếu Kiệt thì hắn phải khom lưng đôi chút. Khi mọi người qua khỏi bức tường, một lối đi dài xuất hiện bên phía hướng cuối cùng của lối đi là một căn phòng sáng đèn. Nhìn vào lối đi Thiếu Kiệt nhíu mày bới theo tính toán trong đầu của hắn. Đối với độ dài của hướng đi này với căn phòng kia thì nó nắm ở dưới sân tennis. Như vậy nằm dưới sân tennis lại là một cơ sở ngầm của cô bạn gái hắn. Theo từng bước chân của Ngọc Nhi mọi người dần ra khỏi. Hành lang đập vào mắt Thiếu Kiệt là một khoảng sân rộng cùng với kích cỡ của bốn sân tennis phía trên. Nơi đây xếp đặt các thiết bị thể hình và võ cụ. Những tấm xốp được đặt bên dưới tạo thành mặt sàn. Không thể tin vào mắt mình Thiếu Kiệt nhìn Ngọc Nhi hỏi. Cái này em xây dựng khi nào? Đừng nói cái sân tennis phía trên cũng là của em đấy. Làm sao làm được những thứ này? 5 năm trước em cho người xây dựng lên chỗ này. Hầu hết đều sử dụng tiền của Thế Hải chuyển qua. Với những gì thu thập được xem xây dựng theo kiến trúc của một bãi đậu xe gầm nước ngoài. Lấy món sâu hơn, tạo ra 5 tầng riêng biệt vì đặc thù của tầng trên là sân tennis nên chỉ cần phấn đó dày một chút. Công trình mỗi công đoạn là một nhà thầu khác nhau phải mất hết 1 năm mới xây dựng xong. Ngọc Nhi nghe Thiếu Kiệt thắc mắc thì mới kể rõ cho. Hắn quá trình hình thành nơi này, Hà Vi thì có thắc mắc của mình với việc này rất lớn. Công trình như thế này thì chắc chắn sẽ bị kiểm tra mà nếu không đúng theo bản vẽ thì cũng không đơn giản là sẽ thực hiện được những việc như thế này. Cậu nói lúc đó cậu cũng chỉ mới 11-12 tuổi vậy những vấn đề này sao cậu làm được? Cậu đừng nói với mình là cứ đơn giản làm là được như Thiếu Kiệt. Nếu cậu lúc đó đã như thế thì cần gì đến trường nữa? Như thế thì cậu trở thành thiên tài rồi. Từ lúc đó nhỏ tuổi như thế thì cậu làm sao làm được? Không khả thi cậu mà làm được như thế này thì cần gì phải đi học nữa quá phi lý cậu nói đi cái này ý kiến của ai thế? Nhã Oanh cũng tán đồng với ý kiến của Hà Vi bởi vì thấy với độ tuổi đó làm những việc như thế này hoàn toàn không thể nào và thực hiện nó. Cũng không phải đơn giản cứ muốn là làm được, ấy hai người hùa lại ăn hiếp tớ đúng không? Nhã Oanh thì mình không nói nhưng Hà Vi chắc cậu biết quy tắc của việc này mà. Cậu không phải 11-12 tuổi cũng bắt đầu làm nhiệm vụ sao? Bên Hà Thúc có cái gì thì gia đình Lâm gia cũng có cái đó thôi. Bản thân mình cũng giống như Hà Vi đâu khác gì chỉ là mình muốn đi học nên mới được đi học còn Hà Vi hiện tại hình như không cần đi học vẫn có bằng mà đúng không? Hà Vi lúc này cũng nhìn lấy Ngọc Nhi, bởi vì Ngọc Nhi tương đối giống với Nhã Oanh nhưng với những gì cô biết giữa hai họ Cao và họ Lâm hoàn toàn khác biệt. Mà trong hồ sơ của cô vì bố mẹ mất nên không điều tra kỹ chỉ biết là cô họ Cao mà không hề thấy có liên hệ gì đến họ Lâm. Cậu là người của Lâm gia, đúng vậy, cũng như bạn như mình được họ Đào. Tạo bí mật còn cậu thì công khai nhưng tính ra mình hoàn thành khóa huấn luyện sau cậu những 2 tháng đi. Thiếu Kiệt lúc này cũng ngơ ngác nhìn hai người, việc nói chuyện của hai người hắn hoàn toàn không hiểu được. Khoan, dừng lại, cái gì mà Lâm gia ở đây, lại cả huấn luyện gì nữa, 11-12 tuổi thì huấn luyện gì, hai người nó rõ xem nào cái này là cái lộn xộn gì đây. Đúng rồi đấy hai người nói chuyện gì mà không hiểu gì hết giải thích rõ cho hai người bọn mình biết chứ. Nhã Oanh lúc này hoàn toàn giống với Thiếu Kiệt không biết điều gì đang diễn ra ở tại nơi này. Ngọc Nhi thấy thế hướng một cái bàn ghế đang đặt trong phòng đi tới nói. Lại kia ngồi một chút mình với Hà Vi sẽ để hai bạn biết cái cần biết sau đó chúng ta mới tập trung cho Thiếu Kiệt biết 3 tầng còn lại là gì. Đợi cho mọi người ngồi xuống Thiếu Kiệt mới hướng hai người Ngọc Nhi với Hà Vi nói. Rồi hai người nói đi chuyện này là sao? Hà Vi đắn đo một lúc nhìn Ngọc Nhi suy nghĩ điều gì đó. Nhưng ngược lại Ngọc Nhi khá hồn nhiên, mỉm cười đáp lại lời Thiếu Kiệt, thôi để em bắt đầu trước cho Hà Vi chắc chưa chuẩn bị tinh thần đâu. Chuyện rất đơn giản Lâm gia cũng là một quân nhân giống như Hà Thúc và quyền hành không kém chỉ có điều họ đứng ở trung lập không đưa ra quyết định của mình về việc theo hoặc không theo bên nào cả. Lực lượng của Lâm gia nhiều hầu hết là thẩm thấu trong từng bộ phận vì thế hai bên không ai loại được họ và cũng không muốn đụng đến họ. Nghe Ngọc Nhi nói như thế Thiếu Kiệt nhíu mày hắn đưa ra một câu hỏi cho chính mình. Vì em nói là vẫn còn một thế lực của người Lâm gia gì đó trong chuyện này. Tại sao không ai nhắc tới họ? Đúng, vậy ngoài bên nhà họ Ngô cùng nhà họ Diệp Tạo Thành và nhóm người Hà Thúc thì luôn tồn tại đối tượng trung lập Lâm gia nhưng họ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Muốn nói họ có cũng được không có cũng được, tính ra em là một thành phần trong đó. Ngọc Nhi đem câu trả lời của mình giải đáp thắc mắc cho Thiếu Kiệt hiểu cô ở bộ phận nào. Giữa hai nhóm tranh đấu thì Lâm gia đứng riêng một bên và không bao giờ can thiệp. Hiểu được vấn đề của Ngọc Nhi giải thích cho mình, Thiếu Kiệt cảm thấy kỳ lạ, Ngọc Nhi dù cho có liên quan thì cũng không có gì, những người đó ở thế trung lập thì đâu có việc gì. Nhưng em liên quan thế nào chứ? Họ trung lập không ảnh hưởng bố cục tình hình là được. Vốn là như thế, nhưng một phần quân đội của Hà Thúc thì Lâm gia chiếm một nửa. Có thể nói trong tranh chấp quân hàm thì Hà Vi và em là đối thủ. Thiếu Kiệt lúc này nhìn Hà Vi với Ngọc Nhi, cái tình hình này phức tạp đến mức hắn cũng không ngờ tới. Ngọc Nhi và Hà Vi hai chiến tuyến giờ lại cùng giúp hắn. Nhưng với thân phận hai người thì Ngọc Nhi đại diện cho Lâm gia, còn Hà Vi lại đại diện cho nhóm người Hà Thúc. Bây giờ Thiếu Kiệt hắn mới hiểu tại sao Hà Vi không đưa ra lời giải thích mà trầm ngâm. Thở dài một hơi, lúc này Hà Vi mới tiếp lời của Ngọc Nhi. Đối với bên ngoài Lâm gia nhìn như trung lập, nhưng bên trong họ đào tạo gián điệp và những phương thức chiến đấu cho đội quân của mình, chỉ một phần nhỏ trong đó được chuyển giao cho quân đội mà Hà Thúc nắm giữ. Bởi vì nguồn gốc của Lâm gia không phải là người nước mình, mà là người gốc Hoa, nếu nói vào vai phản diện thì Lâm gia có thể được xem là Ngô Tam Quế trong Tiểu Bảo và Khang Hy phim truyền hình nhiều tập mà. Lý Bân rất thích, vì thế anh đừng cảm thấy lạ khi em có thành kiến vì biết Ngọc Nhi là người nhà họ Lâm. Đúng, điều này không thể chối cãi đâu, nhưng mà có những việc họ là họ, mình là mình. Bởi vì họ mà bố mẹ mình mới mất. Cữu Hùng thật chất là từ thành viên của Lâm gia đi ra, vốn là đi theo con đường của họ, nhưng vì thấy lợi ích và muốn tách riêng mà không biết bối cảnh của mẹ mình nên mới dẫn đến tình trạng bố mẹ mình bị sát hại. Ngược lại khi biết điều này họ lại không làm ra việc gì để trả thù, chỉ nhắc nhở Cữu Hùng cho hắn thoát ly tổ chức. Nhìn vào Hà Vi, Ngọc Nhi đôi tay nắm chặt nói về những gì bản thân mình đã điều tra được. Thế Hải lúc này mới rời đi để lấy hồ sơ mà Ngọc Nhi đã nói. Hà Vi nghe được chuyện xảy ra thật sự với bố mẹ Ngọc Nhi cũng bị định thân một chút. Nơi này là nơi mình tạo, dựng lên mà những người đó không hề biết vốn để cho Thiếu Kiệt sử dụng, bởi những thành viên ở đây đều đã được trải qua huấn luyện cơ sở giống như mình với Hà Vi. Vì họ đã biết sự tồn tại của Thiếu Kiệt rất lâu rồi và mình được huấn luyện chỉ để tiếp cận Thiếu Kiệt, nhưng khi mình phát hiện ra vấn đề này thì mình đã có ý nghĩ khác. Đối với họ mình chỉ là công cụ để gián tiếp làm hai phe cánh đánh nhau, cuối cùng họ mới nhảy vào thu dọn tàn cuộc. Bây giờ Thiếu Kiệt đang cảm thấy hắn đang ở giữa trung tâm của một trò đùa không hơn không kém. Chỉ một mình hắn lại liên quan đến những việc khác mà hắn hoàn toàn không biết được. Thiếu Kiệt thầm nói trong lòng mình, nếu là đây là giấc mơ thì hãy cho hắn thức dậy. Hắn không muốn thấy mình nằm giữa trò đùa quốc tế này. Tự tay nhéo mình một cái, cảm giác đau thay. Rõ Thiếu Kiệt biết đây không phải mơ. Bởi những gì vừa nghe lại là sự thật, cả Ngọc Nhi và Hà Vi thấy hắn hành động như thế để lấy tay che miệng không thể nhịn cười nổi. Vì đây là lần đầu cả ba người thấy hắn thất thần, cần phải kiểm nghiệm bằng cảm giác đau. Cách chương.